Thiên đạo game thủ, chương 21, Haaland thân phận, góc truyện audio.com. Vừa rồi có chuyện gì? Dương Phong choáng váng tỉnh dậy, phát hiện mình lúc này đang nằm trên mặt đất. Vừa rồi cái kia hoàng kim con chim bồ câu không hiểu lý do xâm nhập vào thân thể hắn. Lập tức hắn đầu óc trống rỗng, hiện tại mới tỉnh dậy, cũng không biết con chim kia có gây hại gì không? Đúng rồi. Thời gian, Dương Phong lúc này mới chợt nhìn qua khung hình, phát hiện thời gian còn lại cũng chỉ vẻn vẹn 3 phút. Cho nên lập tức Vũ Dực hiện sau lưng, bay về hạt nhân đạn khu cất giữ căn cứ. Trước khi về nếu có thể lấy được thì càng tốt, dù sao lúc này tình hình loạn như vậy, hắn muốn lấy được cũng không khó. Hạt nhân vũ khí khu được bảo toàn đương nhiên xếp vào cơ mật nhất. Cho dù xác sống tiến công, khu vực này một chút tổn hại cũng không có, tất cả khu cửa đều đóng chặt, căn bản không thể ngạch kháng xông vào. Phải làm sao đây? Dương Phong nhăn mày, không tìm ra được cách giải quyết. Đúng lúc này một cái trung niên nam tử hớt hải chạy đến, tay còn ôm một đứa bé, quỳ xuống đau khổ khóc lớn cầu xin hắn. Đại nhân, thiên sứ đại nhân, cầu ngài hãy giúp con của ta, xin ngài hãy cứu sống nó. Hắn tại chỗ này khu vực cũng tương đối gần Dương Phong cùng Thi Vương chiến đấu vị trí. Dương Phong tiêu diệt Thi Vương, hắn đều nhìn rõ trong mắt, cho nên Dương Phong vừa tiến đến hắn liền nhận ra. Hơn nữa tên này còn đi theo Thiên Chúa Đạo, nhìn thấy Dương Phong bộ dạng, tại trong đau khổ tuyệt vọng hắn liền lập tức khẳng định Dương Phong chính là từ Thiên Đàng Thiên Sứ. Lúc này trên tay hắn hài tử, mặc dù không có vết thương lớn, nhưng khuôn mặt trắng bệch, trán sốt rất nặng, cả người thỉnh thoảng co giật, gân xanh toàn thân nổi lên, hiển nhiên đang bị xác sống hóa. Trung niên nam tử này là căn cứ này nghiên cứu tiến sĩ. Hài tử chính là thứ quý giá nhất với hắn, lúc này nhìn đang bị biến thành xác sống con trai, trong lòng hắn đau đớn không tả nổi, chỉ biết cầu xin trước mặt cứu giúp nhân loại thiên sứ. Cầu mong nàng cứu con trai mình. Ngươi là người ở đây sao? Là, tốt, ta sẽ cứu sống con trai ngươi. Bất quá nhất định phải đưa ta đến nhiệt hạch đạn cất chứa khu vực. Chỉ cần ngài cứu sống con trai ta, ta cái gì cũng nghe theo ngài. Trung niên nam tử không còn cái gì ý chí. Lúc này hắn chỉ muốn cứ sống như tử mình. Dương Phong gật đầu, lập tức thi triển thanh tẩy cùng chúc phúc, gây ra xác sống hóa virus nhanh chóng bị tiêu diệt. Thậm chí còn cực nhanh hồi phục cho đứa trẻ, để hắn khuôn mặt trở lại như bình thường hồng hào. Trung niên nam tử nhìn con trai mình hồi phục, cả người liền run rẩy, vui mừng kinh hỉ không tả hết, vội đập đầu cảm tạ Dương Phong, thực hiện ngươi lời hứa đi. Dương Phong không nhiều lời, hắn hiện tại rất gấp, thời gian cũng chỉ còn hơn một phút. Vâng, trung niên nam tử không dám chậm trễ. Vội dẫn Dương Phong đến nhiệt hạch kho đạn, xung quanh cũng không có người, hầu hết đều đã theo đường hầm thoát hiểm chạy trốn. Thiên sứ đại nhân, tai nạn xảy ra, hệ thống tự động đã đem hết vũ khí hạt nhân mang đi. Bất quá vẫn còn một viên, đây là chuẩn bị sẵn sàng dùng để tiêu diệt Thi Vương. Cùng các loại tình huống xấu, lúc này chưa kịp dùng, vẫn ở trên bệ bắn, để ta dẫn ngài đi. Dương Phong gật đầu, hắn cũng không cần nhiều, một viên là đủ rồi. Rất nhanh hai người liền đến nơi, nhìn còn 10 giây thời gian Dương Phong liền gấp rút, cả người dùng tốc độ nhanh nhất bay lên. Tại còn 2 giây cuối cùng, hắn liền đem cả đạn lẫn bệ bắn bỏ vào kho hàng. Ngay sau đó hai mắt liền tối đen như mực, Haaland thân thể từ trên không trung rơi xuống mặt đất, dọa trung niên nam tử vội chạy đến xem xét. Kinh hãi hô lên, thiên sứ đại nhân, ngài không sao chứ? Đang nằm trên mặt đất Haaland hai mắt mở ra. Bất quá không phải màu u lam hai con mắt mà một bên mắt lúc này đã biến thành hoàng kim. Khí chất cũng có kinh người chuyển biến. Dương Phong sử dụng Haaland thân thể tuy vẫn là dung mạo đấy. Bất quá hắn vẫn là nam tử. Khí chất đương nhiên không đồng dạng. Còn lúc này Haaland quả thực đem cơ thể này dung mạo bày ra hoàn mỹ tinh tế. Không chỉ tinh khiết thần thánh đến cực hạn, lúc này còn có của nữ nhân đặc hữu âm nhu, nhẹ nhẹ yếu đuối cảm giác. Trên thân y phục do chiến đấu cũng biến không trọn vẹn. Lộ ra một mảng trắng nõn. Quả thực là quốc sắc thiên hương. Phong tình vạn trùng, nhưng là nếu để ý khuôn mặt nàng lúc này cũng không có bình tĩnh mà là tràn ngập sợ hãi. Trong miệng khẽ lẩm bẩm, rốt cuộc là dạng nào tồn tại. Không chỉ có thể giam cầm ta linh hồn, thậm chí thế giới ý thức cũng bị phá nát. Nàng mười mấy năm trước mang theo thương thế hạ xuống thế giới này. Vị diện này nàng cũng không xa lạ gì. Nó tên là Địa Tinh, cũng chính là lúc trước quê hương của nàng. Nó nằm ở một cái độc lập không gian. Không phải biết đường đi sẽ không thể tiến vào được. Địa Tinh nguyên bản là một cái vũ trụ đứng đầu thế giới. Võ đạo hưng thịnh, chủng tộc vô số, thiên sứ chủng tộc chỉ là thế giới này một cái thành phần thôi. Bất quá sau này không biết lý do, Địa Tinh đột ngột bị phá hủy, các loại chủng tộc cường đại trốn vào dị không gian trốn được một mạng. Tuy nhiên chính nàng lại không kịp trở về cùng tộc đàn trốn thoát, bị lưu lại mảnh vị diện này. Tại nàng coi mình như sắp chết đúng lúc này phát hiện ra một cái cổ đại quan tài. Quan tài này không kịp để nàng phản ứng liền đem nàng nuốt vào. Cứ như thế vô số năm sau mới tỉnh lại, lúc này thiên địa hoang tàn, linh khí vỡ nát, thế giới ý thức cũng chỉ còn một mảnh vỡ. Nàng dựa vào trên quan tài đặc biệt phương pháp tu luyện sau này mới phá toái hư không? Từ Địa Tinh thoát ra ngoài vũ trụ, cũng từ thời điểm Địa Tinh bị hủy diệt, liền tạo ra thời không loạn lưu nuốt trọn thế giới của nàng. Đem thế giới của nàng ra một cái chiều không gian vô định. Không ai có thể tiến vào được, chỉ có nàng người này được thế giới ý thức mảnh vỡ liên kết mới có thể quay lại. Tự do ra vào, tại 15 năm trước bị thương, hơn nữa còn bị truy sát, cho nên nàng mới lựa chọn chạy về Địa Tinh. Lúc đó nàng cũng phát hiện còn sống sót nhân loại đã đem thế giới tàn phá không chịu nổi. Đang đứng trước nguy cơ hủy diệt, nhưng là lúc nó nàng bị thương đã nặng lắm rồi. Chỉ kịp đưa cho nhân loại một viên thánh tinh, nhắc nhở nhân loại đó mấy câu, sau đó liền ngất đi, huyết mạch bị phong ấn, trở lại hài nhi bộ dạng, cùng bình thường nhân loại không khác chút nào. Hiện tại 18 tuổi, lại thêm dương phong cuồng bạo lực lượng đánh thức, nàng mơ hồ tỉnh dậy phát hiện cơ thể mình đang bị một người khác khống chế. Lúc này mới cự quậy muốn giành lại, thậm chí còn liên hệ thế giới ý thức trợ giúp. Bất quá làm nàng không thể tin được, chính nàng vô cùng cường đại linh hồn vừa đụng đậy liền bị một cỗ thần bí lực lượng khóa chặt. Liền thế giới ý thức cũng bị như tờ giấy phá nát. Cái này khiến Ha Lân kinh hãi vạn phần, nàng thần hồn cường đại thì không nói, nhưng thế giới ý thức thì không đồng dạng, cho dù chỉ còn là mảnh vỡ nhưng nó vẫn cường đại vô cùng. Trong thế giới của nó thế giới ý thức chính là thần. Vậy mà vẫn bị xé nát, như hài tử bị khống chế khóa lại, rốt cuộc là dạng nào kinh khủng tồn tại ra tay. Ha Lân càng nghĩ càng sợ hãi, vội kiểm tra cơ thể mình, liền phát hiện thân thể mình huyết mạch đã hồi phục, hơn nữa trạng thái còn tốt vô cùng, thể nội không chút tạp chất, cái này khiến nàng lập tức quên đi kinh sợ. Mười phần kinh hỉ, nàng sao có thể không vui mừng, nàng bị thương trầm trọng. Tu vi dường như mất hết, huyết mạch cũng bị ngủ say, tỉnh dậy còn đang lo sợ không biết giải quyết như thế nào. Dù sao Địa Tinh lúc này căn bản không có một chút tài nguyên tu luyện. Chính nàng còn suy nghĩ có khi nào vĩnh viễn ở phàm thể sống hết đời không? Nhưng nàng không muốn làm phàm nhân sống tạm đến hết đời. Nàng thù vẫn chưa báo, làm sao có thể cam tâm? Nhưng may mắn lúc này mọi thứ đã hồi phục, thậm chí huyết mạch cũng thức tỉnh lại, nàng hoàn toàn có thể như hồi trước, tu luyện trong quan tài phương thức, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Không biết ngài là ai, nhưng ngài là ta ân nhân, ta vĩnh cửu không quên. Ha Lân trong miệng lẩm bẩm, cũng không quan tâm là ai khống chế cơ thể mình, lúc này nàng chỉ có đối với người đó tràn ngập cảm kích. Mặc dù nàng biết vị kia tồn tại chỉ sợ vô cùng khủng bố, cũng không biết có thể may mắn gặp lại không, nhưng đối với vị đó ân nhân nàng sẽ vĩnh viễn không quên. Được rồi, nhất định phải nhanh chóng tu luyện lại. Thần chủ, đệ tử nhất định sẽ trả thù cho ngươi. Còn thế giới này nhân loại, hứa định phải trừng phạt các ngươi một chút mới được. Helen hai mắt kiên quyết, sau đó liền biến thành giận dữ. Địa tinh đã bị tàn phá không chịu nổi. Tất cả là do ngu xuẩn nhân loại đám người kia gây ra. Làm thế giới ý thức liên kết, nàng có thể cảm nhận địa tinh ý thức lúc này đã suy yếu đến mức nào. Nhất định phải xử lý đám nhân loại này một chút. Đứng trở dậy, liếc nhìn bên cạnh trung niên nam tử. Một chùm sáng từ tay nàng bắn ra, đem người này trí nhớ xóa sạch. Lúc này mới mọc ra tinh khiết hai cánh. Hư không rời đi, cách chương.